Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98-19 cùng đi giáo thụ đến vùng ngoại thành biệt thự đương, trợ giáo. Cốt truyện, ngày hôm sau, Nghiêm Chi lái xe mang theo Lăng Duyệt từ khách sạn xuất phát. Đi tới một cái vùng ngoại thành khu biệt thự, này một mảnh biệt thự đều là tân kiến. Lâu giới rất cao, đương nhiên Lăng Duyệt như vậy, tuổi thiếu nữ đương nhiên không biết này đó. Nàng chỉ biết này đó biệt thự rất đẹp, chỉ là tường ngoài thoạt nhìn liền rất cao cấp bộ dáng. Nàng tò mò hỏi. Giáo thủ, ngươi tọa đàm là ở này đó địa phương khai sao? Nghiêm Chi ôn hòa mà cười. Ân. Bởi vì cái này tọa đàm không phải nhằm vào học sinh, kia ta muốn giúp ngươi làm cái gì à? Lăng Duyệt hậu chi hậu giác mà, hiện tại mới nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Nghiêm Chi nắm tay lái xoay vài vòng, ở một căn biệt thự cửa dừng lại, ấn xuống chìa khóa xuyến thượng cửa điện tử chốt mở, đem xe đình vào biệt thự trong viện lúc sau, mới đối nàng nói, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Tới, xuống xe đi, khóa kỹ cửa xe. Nghiêm Chi nắm Lăng Duyệt tay đi đến trước đại môn. Ở trên tường mật mã khóa lại đưa vào mật mã. Vào cửa, biệt thự phòng khách phi thường rộng mở. Cảm giác ít nhất đã thông một phòng cùng phòng khách liền ở cùng nhau. Nhưng làm Lăng Duyệt có chút kỳ quái chính là, cái này phòng khách lớn, phóng tất cả đều là lại khoan lại lớn lên ba người tòa đại sofa. Trung gian cũng không có phóng bàn trà, mà là bày một chương như là cố ý định chế. Kích cỡ to rộng ghế quý phi, trên sofa đã ngồi vài người. Nhìn chính là phi phú tức quý nhân gia, vừa thấy đến Nghiêm Chi tiến vào, đều sôi nổi hướng hắn chào hỏi. Nghiêm giáo thủ, người đã đến rồi a. Nghiêm Chi cũng nhất nhất hướng bọn họ gật đầu ý bảo. Còn không có mở miệng vấn an, một cái phụ nhân liền nhìn thấy bên cạnh hắn Lăng Duyệt, nở nụ cười, nha, Nghiêm giáo thủ, hôm nay còn mang theo vị tiểu khách nhân. Thốt ra lời này ra tới, mọi người ánh mắt liền động tác nhất trí về phía Lăng Duyệt trên người đầu đi. Nàng vốn là chỉ là một cái không dành thế sự sinh viên, đột nhiên đi vào trường học bên ngoài xã giao trường hợp, lập tức có chút co quắp. Cảm nhận được nhiều như vậy tìm kiếm ánh mắt, nàng liền càng thêm khẩn trương lên, theo bản năng liền hướng Nghiêm Chi phía sau trốn. Nghiêm Chi hơi chút tăng thêm lực độ nắm chặt tay nàng, một tay ôm lấy nàng bả vai, đem nàng lại đưa tới trước người tới, hướng mọi người giới thiệu nói, đây là ta trong trường học học sinh Lăng Duyệt. Ban đầu nói chuyện cái kia phụ nhân mang cười ánh mắt ở Lăng Duyệt trên người trên dưới đánh giá mấy phen, ý cười lại thâm vài phần, xem ra này nhất định là Nghiêm giáo thụ đắc ý môn sinh. Rốt cuộc lâu như vậy tới nay, Nghiêm giáo thụ nhưng cho tới bây giờ không mang quá cái gì học sinh a. Khách nhân đến chúng ta này tới đâu? Lăng Duyệt quay đầu nhìn về phía Nghiêm Chi, lộ ra tìm tòi nghiên cứu dò hỏi ánh mắt. Nghiêm Chi chú ý tới nàng ánh mắt, quay đầu tới cùng nàng đối diện, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu xem như cam chịu. Lăng Duyệt thực vui vẻ, nhưng đắm chìm tại đây, độc nhất vô nhị, vui sướng chung nàng, lại không có chú ý tới những người khác có khác thâm ý ánh mắt, nhìn có chút câu nệ Lăng Duyệt. Cái kia mang cười phụ nhân cùng một cái khác tuổi trẻ chút nữ nhân tiến lên đây vãn trụ cánh tay của nàng, nhiệt tình mà nói, chúng ta trước đó ở nhà ăn chuẩn bị chút đồ uống cùng điểm tâm. Tới, chúng ta mang ngươi đi ăn chút. Lăng Duyệt còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị hai người lôi kéo rời đi Nghiêm Chi bên người. Nàng có chút khẩn trương lên, mang cười phụ nhân an ủi nàng nói, ngươi đừng khẩn trương. Các nam nhân cũng có chút lặng lẽ lời muốn nói. Chúng ta không có phương tiện nghe tương đương ngươi kêu Lăng Duyệt phải không? Ta lão công họ Phùng, ngươi kêu ta Phùng Thái Thái là được. Nàng là với Thái Thái, Lăng Duyệt nhỏ giọng về phía hai người hỏi hào. Với thái thái cười cho nàng đệ một ly tiên nước chanh. Lại cho nàng cầm một khối tiểu điểm tâm. Tới, ăn trước điểm. Chúng ta ở chỗ này ngồi ngồi. Chờ bọn họ liêu xong rồi liền sẽ bắt đầu rồi. Nói xong nàng chiều còn ngồi ở phòng khách nữ nhân. Kia hô, Phương tiểu thư, ngươi cũng lại đây cùng nhau đi. Lăng Duyệt cái miệng nhỏ mà suýt nước chanh. Sợ hãi hỏi, bắt đầu. Cái gì? Với thái thái cùng Phùng thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nở nụ cười. Kia Phùng thái thái vỗ vỗ tay nàng nói. Chờ một lát ngươi sẽ biết. Lúc này, vị kia Phương tiểu thư cũng thấu lại đây. Nàng thoạt nhìn hiển nhiên so Phùng. Với hai người đều tuổi trẻ một ít. Như là so Lăng Duyệt không lớn mấy tuổi. Đương này ấy ba nữ nhân ngồi vào cùng nhau thời điểm. Cho dù là trẻ người non dạ Lăng Duyệt, cũng có thể nhìn ra tới các nàng đều bảo dưỡng thỏa đáng. Vật liệu may mặc quý báu, càng không cần phải nói các nàng trên người phát ra kia cổ sống trong nhung lụa khí chất, nàng lại. Quay đầu nhìn nhìn phòng khách, Nghiêm Chi đang ngồi ở trên sofa cùng ba nam nhân chuyện trò vui vẻ. Nhưng nàng nghe không rõ bọn họ đang nói chuyện chút cái gì. Chỉ loáng thoáng nghe được, hiệu quả xác thật không tồi, có rất nhiều lần, thử xem Tân, Lăng. Dứt có điểm không rõ, này tam đối thoạt nhìn hẳn là phu thê người, vì cái gì sẽ đến nghe Nghiêm Chi tâm lý học tọa đàm đâu. Hơn nữa, vì cái gì tọa đàm sẽ ở biệt thự tổ chức, lại chỉ có kẻ hèn sáu gã người nghe, kia nàng lại muốn tới hiệp trợ chút cái gì nội dung. Tới rồi lúc này, Lăng Duyệt trong lòng mới dâng lên rất nhiều nghi vấn tới. Rồi lại không có cơ hội đi hỏi Nghiêm Chi, đành phải hơi mang bất an chờ đợi, kia ba nữ nhân cũng ở nhỏ giọng mà cắn lỗ tai. Thỉnh thoảng còn phát ra che lấp cười trộm, Phương tiểu thư đánh giá Lăng Duyệt vài lần, liền ngồi xuống bên người nàng, chạm chạm nàng bả vai, cười hì hì hỏi. Ngươi cùng Nghiêm giáo thụ ngủ qua đi. Lăng Duyệt mặt bỗng chốc một chút xấu hổ đến đỏ bừng. Liền cái ly nước chanh đều thiếu chút nữa sái ra tới. Ngươi, ta, nhìn thấy Lăng Duyệt này phó thủ đủ vô thố bộ dáng. Phương tiểu thư trên mặt tươi cười càng sâu. Đừng thẹn thùng, loại sự tình này nhiều bình thường a tương đương Nghiêm giáo thụ sẽ đem ngươi mang đến. Kia khẳng định thuyết minh các ngươi quan hệ không bình thường. Không thân chẳng quen, vậy chỉ có thể là ngủ qua tương đương, Lăng Duyệt liền nhĩ tiêm đều đỏ. Tuy rằng nàng ở trên giường khi xác thật đối Nghiêm Chi hết sức câu dẫn tao lãng khả năng sự. Chính là trước mặt ngoại nhân nói đến cái này, nàng vẫn là cảm thấy thẹn vô cùng. Tay chân cũng không biết nên như thế nào thả, nhìn Lăng Duyệt quẫn thái. Phùng thái thái oán trách mà ngăn lại Phương tiểu thư. Ai nha, ngươi cũng đừng nói. Nhân gia tiểu cô nương đơn thuần thật sự. Sao có thể cùng ngươi dường như? Phương tiểu thư lại vẫn là bạch mắt, tiếp tục trêu ghẹo nói. Nàng chính là cùng cái kia Nghiêm giáo thụ ngủ quá ai? Nghiêm giáo thụ các ngươi lại không phải không biết. Hắn dậy ra, với thái thái tay đúng lúc mà che tới rồi nàng ngoài miệng. Ngươi bớt tranh cãi đi, có này sức lực, không bằng lưu trữ một hồi nhiều kêu hai tiếng, lời này vừa ra. Ba nữ nhân lại ha ha ha mà nở nụ cười, chỉ có Lăng Duyệt ở xấu hổ đến đầu nóng lên thời điểm. Ngược lại nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một chút tin tức, hắn dậy ra. Những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ các nàng đều biết Nghiêm Chi ở trên giường là cái dạng gì sao? Nàng nhịn không được quay đầu lại, chiều Nghiêm Chi nhìn lại, vừa lúc Nghiêm Chi cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đối với nàng cười một chút lúc sau, lại hướng tới các nàng vẫy vẫy tay, đều lại đây đi, ba nữ nhân đều đứng dậy, Phùng thái thái vãn nổi lên Lăng Duyệt tay, đối nàng cười nói, tới, ngươi muốn biết, cái kia, hiện tại liền phải bắt đầu rồi, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, Hết chương.